Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 985, Hana dáng múa. Thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng ngủ. Avril Lavigne Hana mặc một bộ đai đeo váy. Uyển chuyển địa dáng người cũng không có bị đai đeo váy bao vây mà là có mảng lớn trắng như tuyết. Hiển lộ mà ra, bại lộ trong không khí. Có lẽ là bởi vì Avril Lavigne Hana vừa mới tắm rửa qua duyên cớ. Tóc nàng ướt sũng, phối hợp với cái kia bó sát người đai đeo váy. Hiển lộ ra gợi cảm hai vai hòa thanh liệt chỗ qua. Lười biếng ngồi tại trên giường, nhìn qua vô cùng gợi cảm, mà cảnh đẹp ý vui, tràn đầy khó nói lên lời sức hấp dẫn. Hana cho đại nhân thỉnh an. Hana đối màn ảnh. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Nàng hơi hơi xoay người hạ thấp người. Mang theo vô cùng mê người mà thanh âm cung kính thì là từ Hana miệng bên trong truyền ra. Theo Hana cái này xoay người hạ thấp người động tác. Nàng cái kia bị đai đeo váy đều không thể kiện hàng cao ngất sơn phong chính là bại lộ tại lam. Phong trong tầm mắt, cái kia một đầu sâu không thấy trắng như tiết rãnh vú cũng là hoàn toàn hiển lộ ra. Phảng phất có thể đem người nhãn cầu đều cho hút đi vào. Những ngày này không thấy, Hana dáng người không thể nghi ngờ là càng thêm gợi cảm đầy đặn mà thành thục. Tuyệt đối là vô số trong lòng nam nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ dáng người. Nữ thần trong mộng, nhìn lấy cái này vô cùng gợi cảm mà dẫn lửa Hana. Lam Phong âm thầm không để lại dấu vết địa nuốt nước miếng. Vội ho một tiếng. Trên mặt thì là hiện ra một vòng nghiêm mặt đến, tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana, đã lâu không gặp, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới tìm ta? Trường Phong kiến thức, vạn vạn cộng vạn, CF vạn NET cũng may Lam Phong ra hỏa này cũng không có mở ra chính mình camera. Nếu không lời nói Avril Lavigne Hana chỉ sợ nhìn thấy nàng quẫn bách bộ dáng đã sớm che miệng trộm. Cười rộ lên, nghe vậy, Hana không khỏi duỗi ra trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt mái tóc. Mỉm cười, vô cùng mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hana gần nhất nghe nói hắc ám thế giới sự tình, biết đại nhân gặp được phiền phức, cho nên, dự định tiến về hắc ám thế giới một chuyến, vì đại nhân phân ưu giải nạn. Nghe được Hana lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Trong lòng không khỏi hiện ra một vòng ấm áp đến. Avril Lavigne Hana cũng không phải là quân vương điện thành viên chính thức. Cũng không phải hắc ám thế giới tồn tại. Mà chính là đã từng Lam Phong nước Mỹ thời điểm kết bạn. Lúc ấy Avril Lavigne Hana gặp được phiền phức. Lam Phong chính là giúp nàng vượt qua nan quan. Bất quá bởi vì Hana tính cách cực kỳ địa thẳng thắn hào phóng. Hai người quan hệ tốc độ tiến triển thì là phi thường địa nhanh chóng. Chỉ kém một bước cuối cùng thì đạt tới quan hệ nam nữ trình độ. Tuy nhiên Hana một mực tôn xưng Lam Phong vì đại nhân. Nhưng là Lam Phong trong lòng có đoán nàng xem như là chân chính bằng hữu, tựa như là hồng nhan tri kỷ. Mà lại bởi vì Hana tính cách quan hệ, nàng theo quân vương điện đông đảo thành viên quan hệ cũng là tốt có phải hay không? Hoàn toàn là tương đương với quân vương điện người. Mà lại Avril Lavigne Hana thân phận chân thật cũng tuyệt không phải CK phục sức tổng giám đốc đơn. Giản như vậy, ở sau lưng nàng có thể là có một cỗ thần bí thực lực. Chỉ là ngoại giới chưa có người biết rõ. Hana cũng không thể tùy tiện vận dụng. Nhưng là bây giờ, tại Hana biết được Lam Phong gặp được phiền phức về sau. Lại không chút nào do dự chủ động địa đứng ra. Muốn giúp đỡ, cái này khiến đến Lam Phong thế nhưng là cực vui mừng. Cẩn thận tính toán, mà hắn đã rất lâu không cùng Hana gặp mặt hoặc là chủ động cùng với nàng liên hệ. Lam Phong mỉm cười, trầm ngâm một lát, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Mỉm cười thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana, cẩn thận tính toán coi như chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt. Lần này ngươi muốn tới hắc ám thế giới. Ta không ngăn trở, cũng là thời điểm nên để bọn hắn lộ diện. Quá tốt, đa tạ đại nhân. Ừm a, nghe được Lam Phong lời nói, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng kích động nụ cười đến. Đối Lam Phong ném ra ngoài một nai hôn gió. Hana hồn nhiên không biết nàng giờ phút này động tác này là cỡ nào mê người. Khiến cho đến Lam Phong trong lòng hỏa diễm liên tục tăng lên. Đối mặt đêm nay liên tiếp không ngừng dụ hoặc cùng khiêu chiến. Lam Phong trong lòng hỏa diễm tại lúc này rốt cục áp chế không nổi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy hình chiếu bên trong cái kia mỹ lệ mê người Hana. Hít sâu một hơi, trầm thấp mà hơi có vẻ gấp rút thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana, giúp ta một chuyện. Hana đều là đại nhân. Đại nhân có lời gì mời nói thẳng. Hana duỗi ra trắng noãn ngọc thủ, khẽ vuốt trên trán mái tóc cùng tóc mái. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng liêu nhân tâm phách mỉm cười. Vô cùng dễ nghe mà mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái kia, Hana, chấm ngoặc kép, Lam Phong do dự một chút, vẫn là không có đem đến miệng ba lời nói ra. Đại nhân chẳng lẽ còn cùng ta khách khí à? Nhìn thấy Lam Phong cái kia lộ ra cực kỳ quẫn bách bộ dáng. Hana không khỏi điều mở miệng cười nói. Cái kia, Hana, ta rất lâu không có nhìn ngươi khiêu vũ. Ngươi cho ta đến một chi vũ đạo được chứ? Lam Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỏa diễm, trầm giọng mở miệng nói. Tốt, ta chỗ này vừa vặn mua một đôi tất chân cùng một bộ chế phục. Chính là muốn để đại nhân giúp ta xem một chút đây. Nghe được Lam Phong lời nói, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Điều mở miệng cười nói. Đại nhân, ngươi chờ ta một chút. Ta qua đổi một bộ quần áo. Theo Hana lời nói rơi xuống, nàng liền biến mất ở Lam Phong hình chiếu trong video. Bất quá nghĩ đến Hana lời nói, Lam Phong nhưng trong lòng lại tràn ngập chờ mong mà dục dịch. Trong óc không khỏi hiện ra lần trước theo Hana nói chuyện phiếm video tình cảnh tới. Khi Hana lại một lần nữa xuất hiện tại Lam Phong hình chiếu bên trong lúc, nàng đã đổi một thân vô cùng mê người chế phục. Nàng đem đầu tóc co lại đến, đem mỹ lệ gương mặt toàn bộ hiển lộ mà ra. Trên người mặc một kiện công nhân áo sơ mi trắng. Áo sơ mi rất dài, thẳng tới nàng bờ mông. Có thể tinh tường thấy được nàng hạ thân trừ một đầu màu đen lây nội khố bên ngoài cũng không có. Mặc hắn quần váy, gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp bị màu đen lưới đánh cá vớ bao vây. Giống như trẻ con da thịt tại màu đen lưới đánh cá vớ phụ trợ kiện hàng phía dưới tản ra mê. Người khí tức, phối hợp với bảo bối bảo thạch màu lam dày cao gót. Tràn ngập khó nói lên lời gợi cảm dụ hoặc khí tức. Mỹ lệ đến cực hạn. Giờ khắc này, nếu là bất kỳ nam nhân nào nhìn lấy Hana đều không thể che giấu trong lòng cái kia một cỗ nguyên. Thủy nhất hỏa nhiệt xúc động, Lam Phong hô hấp lập tức thì trở nên nặng nề. Thật sự là quá mức mê người, quá mức gợi cảm, quá mức xinh đẹp, có rảnh tỉ vị đạo, có chế phục tình thú, có vớ đen cao gót dụ hoặc, quả thực là vô pháp ngôn ngữ. Lam Phong cảm giác mình nhanh nổ tung. Đại nhân, ta bộ quần áo này đẹp mắt không? Hana duỗi ra trắng nõn ngọc thủ, từ chính mình cái cổ trắng ngọc dọc theo bộ ngực, vòng eo cùng trên đùi khẽ vuốt mà qua, đem hoàn mỹ ép đường cong hiện ra, mang theo vô cùng mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đẹp mắt, Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra không kịp chờ đợi thanh âm trầm thấp. Nhanh bắt đầu đi, chấm ngoặc kép. Như vậy, ta bắt đầu nhảy nha. Hana xinh xắn mà đối với Lam Phong nháy mắt mấy cái. Ném một cái mê người mị nhãn. Dễ nghe gợi cảm thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Sau đó, Hana chính là đong đưa dậy nàng cái kia gợi cảm dẫn lửa dáng người đến. Một chi mê người tất chân chế phục hấp dẫn chính là tại nàng cái kia dẫn lửa dáng người. Mê người động tác phía dưới hiện ra. Tràn ngập khó nói lên lời sức hấp dẫn. Thấy Lam Phong trợn cả mắt lên. Nửa giờ sau, Lam Phong cắt ra cùng Hana video truyền tin. Cả người thì là thật dài địa thư một hơi. Tại Hana cái kia mê người dáng múa phía dưới, tăng thêm trước đó giao nguyệt kích thích cùng những ngày này đè xuống hỏa khí. Lam Phong thật sự là quá khó mà cầm giữ ở. Sau cùng chỉ đến tự mình giải quyết một thanh. Bất quá, nếu là chuyện này bị truyền đi lời nói, sợ rằng sẽ hội bị vô số người cười đến rụng răng. Đường đường hắc ám thế giới người thống trị, tứ hoàng một trong bạo quân vậy mà luân lạc tới tự mình giải quyết sinh lý nhu cầu cấp độ. Cái này thật sự là quá khó mà khiến người ta tin tưởng. Ai, đầu năm nay thật sự là quân tử không chịu nổi a. Đều do cái kia đáng chết Giao Nguyệt. Chấm ngoặc kép, Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi. Lập tức đứng dậy hướng về bên bờ bước đi. Lên bờ, mặc quần áo, Lam Phong liền nhanh chóng lách vào trong rừng rậm. Bắt đầu tiến hành đi săn. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong chính là đánh một con thỏ hoang. Chạy trở về, cũng không lâu lắm, Lam Phong liền dẫn theo thỏ rừng trở lại Giao Nguyệt ở chỗ đó. Lần này qua lâu như vậy, nghe được thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, ngồi tại bên cạnh đống lửa yên tĩnh mà nhấm nháp lấy nướng thỏ rừng Giao Nguyệt thì là tại lúc này. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia dẫn theo con thỏ đi về tới Lam Phong. Mang theo nghi hoặc thanh âm thì là từ Giao Nguyệt miệng bên trong truyền ra. Nửa đường gặp đến một chút phiền phức, thuận tiện giải quyết, nghe được Giao Nguyệt tra hỏi. Lam Phong không khỏi lúng túng sờ mũi một cái, nhìn lấy hỏa trên kệ cái kia biến mất không còn tăm tích nướng thỏ rừng thịt. Lập tức cười ha hả mở miệng cười nói, ngươi không phải muốn học ta cái này tổ truyền nướng thỏ rừng à? Đến, ca dạy ngươi, tốt, không đợi không thừa nhận Lam Phong đề tài này chuyển di đến coi như thành công. Vừa nghe đến Lam Phong nói muốn dạy mình nướng thỏ rừng, Giao Nguyệt chính là một mặt hưng phấn cùng kích động nói ra. Vừa rồi Lam Phong sau khi đi, cái bụng nghèo đói nàng thế nhưng là đem còn lại nướng thỏ rừng thịt cho ăn sạch bách. Hơn nữa còn cảm thấy còn ý chưa hết. Bây giờ Lam Phong muốn dạy nàng nướng thỏ rừng, không chỉ có giải quyết nàng cái này không có thể ăn no mà lộ ra còn ý chưa hết vấn đề, còn khiến cho nàng có thể học được cái này đặc biệt thịt nướng thủ nghệ. Về sau xuất hành rốt cuộc không cần ăn chính mình nướng ra đến khó ăn cái gì. Giao Nguyệt làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn đâu. Rất nhanh, Giao Nguyệt chính là bị Lam Phong chế tác phóng đại hấp dẫn. Vẻ mặt thành thật nghe Lam Phong giảng giải nướng thỏ rừng trình tự phương pháp. Mà ra dáng địa học lấy Lam Phong đem thịt thỏ dùng cây gỗ cho mặc vào. Tại đống lửa bên trên lật qua lật lại địa thiêu đốt. Một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Cái kia chính là đồ gia vị. Khi thỏ rừng nướng đến không sai biệt lắm thời điểm, Lam Phong bắt đầu từ trong túi quần móc ra một cái gia vị bình đến. Nhẹ nhàng địa lay động hai lần, mở miệng cười, nhớ kỹ, đồ gia vị vẫn là Lam Phong bài tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là mở ra gia vị bình nhẹ nhàng địa huy sái chuyển động. Từng hạt đồ gia vị vung vãi nướng thịt thỏ bên trên. Nhất thời liền là có nồng đậm hương thơm từ nướng thỏ rừng phía trên khuếch tán mà ra. Đồng thời thỏ rừng thịt nhan sắc cũng từ từ biến thành vàng rực. Oa, thơm quá, nghe cái kia nồng đậm hương thơm. Mang theo nồng đậm tán thưởng cùng ngạc nhiên thanh âm thì là từ Giao Nguyệt miệng bên trong truyền. Ra, bạch, cầm lấy đi, vật này là ngươi. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Lập tức đem gia vị bình ném tới Giao Nguyệt trong tay. Đại công cáo thành. Sau đó, Lam Phong chính là cầm lấy nướng thịt thỏ nhâm nhi thưởng thức. Vừa rồi hắn đồng dạng là không có ăn no. Con thỏ kia quá nhỏ một chút. Ăn ngon thật. Giao Nguyệt cũng là cầm nướng thịt thỏ cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Miệng bên trong không ngừng mà có tán thưởng thanh âm truyền ra. Một lát sau, Lam Phong cùng Giao Nguyệt trên mặt đều là hiện ra một vòng thỏa mãn nụ cười. Cuối cùng là ăn no. Bạch, dường như nghĩ đến cái gì. Do dự một chút, Giao Nguyệt từ trong túi quần chậm rãi lấy ra một tờ cổ lão bản vẽ đến. Đưa tới Lam Phong trước mặt. Nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người cứu ta nhất mệnh. Vật này từ giờ trở đi thì về ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.